Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 571, chuyện xưa 1. Mỗi cái chuyện xưa bắt đầu, đều sẽ có một cái, thật lâu trước kia. Mộ Tư Dung chuyện xưa, cũng không ngoại lệ, thật lâu trước kia. Người này công đảo có một cái diện mạo phi thường tuấn lãng đảo chủ. Tên là Mộ Cảnh Thừa. Mộ Cảnh Thừa có một cái mối tình đầu đối tượng. Tên là Tiếu Ân Từ. Kỳ thật cũng không thể nói là mối tình đầu. Tiếu Ân Từ cũng không thích hắn. Cũng chưa từng có nghĩ tới muốn cùng hắn ở bên nhau. Tiếu Ân Từ là Mộ Cảnh Thừa rời đi nhân công đảo. Đến đại lục đi học tập khi sở nhận thức nữ hài tử, nhìn thấy đệ nhất mặt, hắn đã bị Tiếu Ân Từ cấp hấp dẫn, tình cảm ngọn lửa càng thêm cực nóng. Rốt cuộc có một ngày, Mộ Cảnh Thừa đối Tiếu Ân Từ thông báo, chính là Tiếu Ân Từ cự tuyệt hắn. Sau lại, vì tị hiềm, Tiếu Ân Từ bắt đầu cố ý vô tình tránh né Mộ Cảnh Thừa. Mộ Cảnh Thừa thẹn quá thành giận, thừa dịp Tiếu Ân Từ không chú ý thời điểm, trực tiếp đem Tiếu Ân Từ cấp mang về nhân công đảo. Hơn nữa chặt đứt nàng cùng ngoại giới hết thảy liên hệ, chính là liền tính là như thế, Tiếu Ân Từ cũng không có cúi đầu. Đối Mộ Cảnh Thừa càng là thập phần lạnh nhạt, có rất nhiều lần Mộ Cảnh Thừa uống say, thừa dịp men say muốn đối Tiếu Ân Từ làm chuyện vô liêm sỉ, nhưng đều không có thành công, bởi vì Tiếu Ân Từ lấy tánh mạng tương bức, Mộ Cảnh Thừa không dám mạo hiểm. Mộ Cảnh Thừa đem Tiếu Ân Từ cầm tù lên. Này một cầm tù, chính là đã nhiều năm, có một ngày, Mộ Cảnh Thừa lại một lần ở Tiếu Ân Từ nơi đó ăn bẹp. Tâm phiền ý loạn dọc theo bãi biển tản bộ, đi tới, hắn ở bãi biển thượng phát hiện một cái hôn mê nữ nhân. Màu đen tóc dài, trên người chỉ bọc một ít thủy thảo. Quan trọng nhất chính là kia nữ nhân cùng Tiếu Ân Từ lớn lên có 7 phần giống, liền hướng về phía điểm này. Mộ Cảnh Thừa đem kia nữ nhân mang theo trở về. Qua một ngày một đêm, kia nữ nhân tỉnh. Lệnh Mộ Cảnh Thừa giật mình chính là kia nữ nhân đôi mắt thế nhưng là thúy lục sắc, giống như tốt nhất phỉ thúy. Hơn nữa, nàng cái gì cũng không biết, cái gì cũng đều không hiểu. Đối với Mộ Cảnh Thừa cái này ân nhân cứu mạng, phá lệ ỷ lại. Mộ Cảnh Thừa nhanh chóng cùng cái này lai lịch không rõ nữ nhân ở bên nhau. Nguyên nhân vô hắn, chỉ là bởi vì kia trương cùng Tiếu Ân Từ phi thường giống nhau mặt, kia nữ nhân cái gì cũng không rõ. Đơn thuần đến giống như một trương giấy trắng. Cứ như vẫn ngây ngốc cùng Mộ Cảnh Thừa ở bên nhau. Nữ nhân có cái rất êm tai tên, kêu Bạch Nếu Lăng. Cứ như vậy, váy trắng lăng không danh không phận đi theo Mộ Cảnh Thừa bên người. Nhoáng lên chính là một năm. Này một năm, Mộ Cảnh Thừa đối nàng quan tâm săn sóc, quả thực là đem nàng đặt ở trong lòng bàn tay che chở. Đây là Bạch Nếu Lăng quá đến vui sướng nhất một năm. Trong lúc này, Bạch Nếu Lăng mang thai, Mộ Cảnh Thừa càng là đối nàng yêu thương có thêm. Có một ngày buổi tối, Bạch Nếu Lăng mơ mơ màng màng tỉnh, phát hiện Mộ Cảnh Thừa không thấy. Nàng đĩnh bụng to đi tìm hắn, rất xa nhìn đến Mộ Cảnh Thừa dẫn theo một cái hộp đồ ăn chiều sau núi đi đến. Mộ Cảnh Thừa ngày thường không cho Bạch Nếu Lăng đến sau núi, chính là hôm nay nàng lại có chút tò mò, vì thế gian nan đĩnh bụng to lén lút đi theo Mộ Cảnh Thừa phía sau đi vào sau núi. Nơi này cư nhiên kiến một tràng nho nhỏ thạch ốc, không có cửa sổ cũng không có môn, chỉ có một cái nho nhỏ lỗ thông gió. Mộ Cảnh Thừa đem kia hộp đồ ăn đệ theo lỗ thông gió tắc đi vào, sau đó liền thấy hắn dựa vào vách tường ngồi xuống, lẳng lặng mà đối với bên trong người ta nói lời nói, bởi vì cách đến quá xa, Bạch Nếu Lăng không biết bọn họ nói gì đó, chỉ là từ ngày đó về sau. Sau núi tiểu thạch ốc, giống như ngạnh ở nàng ngực một cây thứ giống nhau. Lệnh nàng tò mò không thôi, nàng trong lén lút hỏi rất nhiều người. Những cái đó đám người hầu đối này đều ngậm miệng không nói, thẳng đến cuối cùng. Nàng năn nỉ bị Mộ Cảnh Thừa bài đến chính mình bên người bảo hộ chính mình an toàn Nghiêm Đào. Nghiêm Đào không đành lòng, liền đem tình hình thực tế nói cho nàng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.